Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, cướp đoạt. Thứ lạp, sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt, không có chút nào ngăn cản, đâm xuyên qua Ino não trước. Theo sắc bén kia mũi kiếm, từng giọt tiên huyết hỗn loạn một ít thứ màu trắng, tích lạc ở phía dưới trên bong thuyền. Ở bế khí cuối cùng phút chốc, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, tay trái thành trường, vỗ nhẹ nhẹ ở tại trên khuôn mặt, hào quang màu trắng bạc bao trùm ở Ino toàn thân. Tí tách, Lâm Thiên chậm rãi rút về não trước bên trong trường kiếm. Nhìn kia Ino trước khi chết cuối cùng phút chốc, kia điên cuồng sắc mặt, trong miệng từ tốn nói, mấy thứ này, liền không cần ngươi lo lắng, nếu ta làm như vậy rồi. Liền chứng minh ta đã có nắm chắc đem ngươi năng lực lấy vào trong tay. Lôi lực lượng thuộc về ta. Nhẹ nhàng vung lên. Trên thân kiếm dính đầy bạch sắc vật. Tì theo rơi xuống đất mặt. Hỗn tạp bong vết máu bên trong. Cúi đầu nhìn té xuống đất thi thể. Có thể được hưởng lôi quả thực. Đủ để chứng minh người kia quả thực một cái hảo vận tên. Đáng tiếc có thể được năng lực. Nhưng không có khai thác thực lực. Đối với hưởng lôi quả thực mà nói, kia có thể nói là lớn nhất bi ai. Ino tử vong, thì ý nghĩa hưởng lôi quả thực năng lực già tiêu thất. Nói như vậy, kế tiếp hưởng lôi quả thực sẽ một lần nữa biến thành quả thực. Xuất hiện tại một cái trong biển rộng, trái ác quỷ đúng chủng lực lượng thần kỳ. Chẳng những có thể giao phó có thể cường đại năng lực. Đồng dạng sự xuất hiện của nó cùng tiêu thất đồng dạng tràn đầy bí ẩn. Cái này trên thế giới, đối với trái ác quỷ nghiên cứu sâu nhất người chỉ có một. Đó chính là Bối Gia Bàng Khắc, kia lão nhân, đối với trái ác quỷ nghiên cứu đã đạt đến một loại đáng sợ tình trạng. Ở lợi ngay giải khai bên trong, Bối Gia Bàng Khắc không chỉ có hiểu rõ trái ác quỷ nguyên lý, mỗi cái trái ác quỷ đều là huyết thống ước số vật dẫn. Có thể loại vật này, lại hết sức kỳ lạ. Có duy nhất tính, chỉ có ăn hạ cái thứ nhất người, mới có thể sở hữu. Hơn nữa toàn bộ thế giới chỉ có một loại, mỗi người chỉ có thể ăn một cái. Vì sao có loại này sự tình? Ở Lâm Thiên xem ra, chỉ có quy tắc đến giải thích. Cái này chính là cái này thế giới quy tắc. Bối Gia Bàng Khắc lại phá vỡ nó. Không chỉ có vận dụng ác ma năng lực, đem chuyên trở ở vật chết trên. Lại có thể để bọn họ phát sinh thay đổi hóa sinh vật. Đây quả thực là tạo hóa năng lực. Để vật chết ủng có sinh mệnh. Không chỉ có như vậy. Cái này lão đầu cuối cùng còn mộng tưởng quá nhanh chế tạo năng lực trái ác quỷ. Hơn nữa nó thiếu chút nữa thành công. Theo lý thuyết thất bại loại vật này. Đối với người nghiên cứu khoa học mà nói phi thường bình thường. Mà kia lão đầu lại đình chỉ tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Lâm Thiên đã từng hỏi qua, hắn cũng chỉ là nhìn chính mình mắt, lắc đầu, chẳng có cái gì cả nhiều lời. Đều như vậy, Lâm Thiên cũng không hỏi nhiều, nhưng đối với không ít có quan năng lực trái ác quỷ gì đó. Lâm Thiên lại biết không ít, liền giống như hiện tại, năng lực trái ác quỷ già tử vong lúc, năng lực còn có thể lưu lại trên thân thể, thẳng đến nó tìm được thích hợp vật dẫn. Cái này từ dâu trắng sau khi chết. Qua một đoạn thời gian, Hắc Hồ Tử mới bắt đầu cướp đoạt hắn năng lực. Nhưng nếu như vậy, Lâm Thiên liền chủ động mang đến vật dẫn. Còn có trái ác quỷ cần phải tìm vật dẫn. Kia vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cải biến một cái mạch suy nghĩ. Liền chính mình cố định phạm vi truyền bá. Cái này căn cứ băng hỏa đảo trên kia xuất hiện một màn. Lúc trước ở Á Khăn cũng nhiều. Vật dẫn nhiều lắm. Có thể bây giờ là ở mấy vạn mét, chỉ có bạch vân bầu trời, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Thiên có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Chỉ có thể chờ đợi thời gian lướt qua, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Mặc dù nói mình đem Ino giải quyết, có thể là mình cũng không phải là không có thụ thương. Cánh tay trực tiếp bị lôi điện quán tổn thương, ngực cũng trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Đến bọn họ cái loại này bộ chiến đấu, một dạng công kích đều là rất khó thương tổn đến đối phương. Chỉ khi nào bị đối phương nắm lấy cơ hội, đó chính là toàn lực lôi đình thế tiến công. cứng rắn chống lại có thể đúng phi thường khó chịu. Nặng nhất nếu như là hôm nay chính mình đúng lần đầu tiên, toàn lực dùng ra hư không lực. Sức mạnh kia quả thực cường đại, nhưng là đại giới cũng không nhẹ. Đối với thể lực và tinh lực đều là tiêu hao rất nghiêm trọng. Đồng thời lực lượng quá mạnh mẽ. Dù cho chính mình hôm nay so với quá khứ tăng cường một điểm, nhưng đối với thân thể mình cần gánh vác cũng quá lớn. Cũng liền ý nghĩa loại lực lượng này chỉ có thể làm con bài chưa lật, nhưng lại cần chú ý thời gian sử dụng. Hơn nữa, đi qua lần chiến đấu này, mình cũng đã hiểu còn lại khuyết điểm. Tựa như Ino nói giống nhau. Tích tích tích, rào Haku tháng Rio, đều đã muốn từ bắt đầu hạ xuống. Từ trên cao nhìn lại, ở trời bên kia chỗ giao tiếp, có thể rõ ràng chứng kiến. Một chút tia sáng xuất hiện tại tầng mây kia bên trong. Rút ra truy phong, nhìn trước mắt, Lâm Thiên lúc này cũng vô cùng khẩn trương. Có thể thành công hay không thì nhìn cái này phút chốc. Bá, ánh mắt chậm rãi rời xuống. Kia tản mát bên trong cao cao đứng vững ở tại trên. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi vươn tay, hướng bên ngoài chộp tới. Không chần chờ, phía trên kia quen thuộc lại khiến người say mê chân vịt hoa văn. Một tay chỉ có khó khăn lắm tha trụ. Lâm Thiên trực tiếp một ngụm cắn. A, không đợi Lâm Thiên cắn, trực tiếp hét thảm một tiếng, trong miệng toát ra một câu, vẫn là thứ mùi đó, thật sự là quá khó ăn. Phun ra trong miệng thịt quả, Lâm Thiên không ngừng ho khan nói, điều này thật sự là quá khó ăn, bản tới bên trong thân thể của mình liền bị thương không nhẹ thế. Đột nhiên này tới cảm giác, càng làm cho toàn thân mình trên dưới đều khó chịu. Nhưng bây giờ không có nhiều như vậy tinh lực. Quản nhiều như vậy, ăn năng lực trái ác quỷ. Lâm Thiên cấp thiết muốn biết, chính mình hiện tại có được lôi điện lực lượng sao? Duỗi ra bản thân đen thùi tay trái. Phía trên là cùng Ino đối kháng lúc, bị cường đại lôi điện điện cháy đen. Xem cùng với chính mình tay trái. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chi chi chi. Liên tiếp thật nhỏ hồ quang điện, ở Lâm Thiên cánh tay tốc biến, là như thế mỹ lệ, dụ người như vậy, lôi điện quấn quanh ở trên cánh tay. Ha ha ha ha ha, tùy ý cười to, ở kia phương chu trên vang lên, tờ mờ sáng ánh mặt trời, soi sáng ở Lâm Thiên trên người, từng luồng quang hồng màu cam mang từ trên người tản mát, phảng phất phủ thêm một tầng áo khoác. Kia tùy ý tiếng cười quanh quẩn trên bầu trời. Dù cho ở lớn tiếng cười, lúc này cũng khó mà kể ra Lâm Thiên lúc này vui sướng trong lòng. Từng đạo lôi điện từ trên người tản ra, thoáng hiện hồ quang điện xuất hiện tại toàn thân các nơi. Lúc này, Lâm Thiên bị vô số lôi điện vây quanh, vang động tiếng sấm, dùng một chữ để hình dung, đó chính là thần. Một cái thần để, hưu, thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên thân thể hóa thành một nói thiểm điện, biến mất ở không trung, di chuyển hiện tại phương chu cao nhất trên. Cảm thụ được tốc độ kia, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiu hiu, liên tiếp thiểm điện, hỗn loạn Lâm Thiên thân ảnh hiện lên. Kia rộng lớn thuyền đỉnh, hiện tại lại trở thành vĩ đại biểu diễn tràng. Giữa sân hoa cả mắt thân ảnh chớp động, dừng bước, hồi ức vừa rồi tốc độ kia. Trong lòng có một thứ đại khái đối lập, điện tốc độ cùng quang không sai biệt lắm, chính mình tốc độ cũng sẽ không bị Kizaru tên kia chậm. Hơn nữa điện không thể so quang, chỉ có thể làm thẳng tắp vận động, mượn điện trường, tùy thời có thể di động. Tiếp đó, hẳn là thử xem mình có thể phóng xuất bao nhiêu lôi điện. Tay trái điện quang lóe lên, hóa thành lôi điện, hướng phía cách đó không xa kia vĩ đại mái chèo. Một đạo lôi trụ phát sinh, bịch một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa kia mấy người to vĩ đại mái chèo trực tiếp đoạn bể thành lưỡng đoạn, hướng phía dưới rơi xuống. Giơ cánh tay lên, Lâm Thiên trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, hẳn là ở 3000 vạn phục tả hữu, ngay từ đầu liền có loại này trình độ, đã không tệ, lấy sau theo cùng với chính mình mở rộng còn có thể càng cao. Siêu việt Ino tên kia, chỉ là đơn giản sự tình. đang thử trong lòng mình vẫn mong đợi năng lực, hai mắt nhắm lại. Trương Khai hai tay lóe ra từng đạo lôi điện, hướng phía Chu Vi hư không phân tán, không có đình chỉ. Lâm Thiên vẫn đi qua hai tay thả ra lôi điện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh mang từ trong mắt lóe lên. Két chi tiếng vang từ dưới đất phát sinh, kia từng cục phong kín chặt chẽ tấm ván gỗ, lúc này lại đang rung rung, phảng phất tùy thời muốn bay ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên thân thể đã từ không trung huyền phù dựng lên. Không có dùng lục thức, cũng không có dùng hư không lực. Yêu yêu đọc sách, www, có m, cứ như vậy chậm rãi hướng phía không trung bay đi. Keng đánh, to lớn đinh sắt từ trên tấm ván bay lên. Kia từng tấm ván run rẩy càng thêm lợi hại, có chút đã nhổng lên thật cao, phảng phất tùy thời muốn bay ra, chỉ là mặt trên còn có không ít đinh sắt cố định. A, hét thảm một tiếng bên trong, huyền phù bắt đầu cân nhắc thước cao Lâm Thiên, trong kinh hoàng trực tiếp trùng điệp giáng xuống, quay người nằm trên bong thuyền. Lâm Thiên trên mặt vẫn duy trì hài lòng nụ cười, lẩm bẩm nói, hiện tại vừa mới đạt được, còn lý giải không sâu, cái kia còn có chút khó khăn, chờ qua một thời gian ngắn, không sai biệt lắm là được rồi. Mắt lé nhìn về phía bên cạnh, nằm trên mặt đất Ino thân thể, thuận tay phát sinh một nói thiểm điện, nện ở trên người, lôi điện sinh sinh nhiệt lượng, trực tiếp đem bốc cháy lên, bị Ray giải quyết. Cái này hoặc giả mới là ngươi tốt nhất về đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.